Hắc bang lão đại, nhĩ toán mao. Chương 39, đến chút thịt vụn. Góc truyện audio.com. Tường, nơi này không tốt sao Huân? Ngươi đừng nháo, đây là chỗ người khác. A, không quan hệ, dù sao sớm muộn gì cũng là nhà của tiểu thúc thúc. Ngụy Tường ưỡn mặt không ngừng cỏ, hai móng vuốt không ngừng tại trên người vệ tường du đãng. Hai tiểu nhân thật vất vả hống đang ngủ, hiện tại tự nhiên là thời gian của đại nhân. Ngụy Tường khẩn cấp ôm vệ tường tại hành lang nhà Hàn Thiên Long, không quan tâm liền muốn sằng bậy. Vệ tường một bên né tránh, một bên hống, người này chính là một đứa trẻ lớn, so với kia hai tiểu nhân lúc còn nhỏ không khác chút nào. Ngụy Tường trả lời làm cho vệ tường một trận vô lực. Đúng, nơi này sớm hay muộn cũng là nhà của tiểu thúc thúc, nhưng còn không phải nhà ngươi a, tường, vài bước nữa là về đến phòng, ngoan a. Vệ tường đang cầm mặt Ngụy Tường, hôn một hơi, tính toán chỉ bằng chút ngon ngọt ấy đem Ngụy Tường hống vào nhà. Không cần, đáng tiếc không như mong muốn. Ngụy Tường hiện tại cũng không phải tiểu bạch là lúc trước, vệ tường muốn lừa như thế nào liền lừa như thế ấy, tiểu chó săn chúng ta khẩu vị được nuôi lớn. Muốn, nơi này nhiều kích thích a, tùy thời có thể có người đến, hắc hắc. Tường căng thẳng, nơi đó sẽ co rút lại, nghĩ cũng không muốn nghĩ. Vệ tường vô hạn hoài niệm tiểu chó săn năm đó phe phẩy đuôi đối với mình nói gì nghe nấy. Về, ngô, hỗn, vệ tường trừng mắt tên này hoàn toàn không nghe lời. Buồn cười, là lâu quá không dùng roi sao. Vệ tường một bên cố gắng thả lỏng thân thể, một bên mờ mịt nghĩ, rất nhanh, hắn liền cái gì cũng không thể suy nghĩ, trong óc loạn thất bát tao, toàn thân tê dại khiến người ta khó nhịn, hoàn toàn lâm vào bể dục song trào mà Ngụy Tường xây nên. Bên này người khác đang dựa vào tường trên hành lang, bên kia bốn hẳn là ngủ lại như thế nào một gia hỏa thống khổ cũng ngủ không được muốn đang dựa tường. Nhất là Ngụy Tình, mất mặt a, mặt mũi này trực tiếp ném đến Hàn Thiên Long trước mặt. Ngụy Tường, người hỗn đản này. Nhiều lắm ba bước thôi mà, ngươi sẽ không thể đi phòng các ngươi. Con mẹ nó ngươi bị người chụp lén cũng là đáng đời, anh ngươi lộ ảnh. Vệ tường theo ngươi cũng là làm bậy. Tỉnh tỉnh cái kia, ta, ngươi cái gì ngươi, tránh ta xa một chút. Ngụy Tỉnh giận chừng, bay lên một cước. Hàn Thiên Long tên này dám lấy hắn nhận không ra người gì đó cọ hắn. Một cước đạp bay ngươi. Nhưng, chính là, Hàn Thiên Long ủy khuất nghe Đông Cung sống, trước mặt lại là người mình thích nói hắn như thế nào nhẫn. Cút đi phòng tắm, ngươi cái tên này chỉ giỏi nửa thân dưới. Ngụy Tình vừa sợ vừa giận, tính tình thập phần gắt gỏng. Hắn thề ngày mai nhất định đem Ngụy Tường đóng gói đưa trở về. Lưu tên này thật sự rất dọa người. Các ngươi tại hành lang làm coi như xong, thanh âm còn kinh thiên động địa như vậy, con mẹ nó ngươi coi chúng ta đều là người chết a, chỉ sợ nhóm người hầu phía dưới cũng nghe được. Hai người các ngươi bảo ta ngày mai như thế nào đối mặt mọi người. Tỉnh tỉnh ta liền hôn nhẹ. Hàn Thiên Long nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận đến bên người Ngụy Tình, nói chuyện thanh âm cơ hồ không thể nghe thấy mấy, hắn thật sự không dám lớn tiếng nói ra nguyện vọng xấu xa của bản thân. Góc truyện audio.com, kỳ thật hắn thật hâm mộ Ngụy Tường kia, muốn thế nào được thế đó, muốn làm ở đâu liền làm ngay tại đó, tùy thời có người đến hành lang cũng giống nhau, còn không cho phản kháng, lột hết quần áo trực tiếp thượng, một chút thương lượng đều không có, đây mới là nam nhân a, nam nhân a. Ngụy Tình khuôn mặt trong nháy mắt sung huyết, kỳ thật Ngụy Tình cuộc sống về đêm cũng thực phong phú, cũng chỉ là tình một đêm, người như thế nào liền ngây thơ thế. Hắn bản thân đều nháo không rõ ràng lắm. Muốn đáp ứng đi trong lòng lại không quá thích dựa vào cái gì Hàn Thiên Long tên này nói mình liền gật đầu. Trời đất chứng giám, Hàn Thiên Long này không biết là lần thứ mấy nói, hơn nữa mỗi lần còn kinh sợ, sợ Ngụy Tình dưới cơn nóng giận đi mất. Nếu là Hàn Thiên Long biết Ngụy Tình hiện ở trong lòng nghĩ cái gì tuyệt đối lập tức hộc máu 3 lít. Hắn cũng là ủy khúc cầu toàn thành như vậy. Ngụy Tình cắn môi, ngươi có phải hay không rất hâm mộ Ngụy Tường? Hàn Thiên Long mãnh lắc đầu, hắn ngốc nhưng không ngốc, tình huống này gật đầu một cái tuyệt đối xong. Ngụy Tình tiếp tục cắn môi, nhãn tình chán ghét, thật sự, ân, Hàn Thiên Long vô cùng thành khẩn nhìn Ngụy Tình, đôi mắt kia miễn bàn có bao nhiêu thuần khiết. Ngụy Tình hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết Hàn Thiên Long nhất định là nói dối, bất quá hoảng sợ này hắn thích liền tha thứ hắn. Ngươi thật sự cũng chỉ hôn nhẹ, ân ân, Hàn Thiên Long vội không thể được gật đầu, hận không thể chỉ thiên thể. Chỉ tay lên trời thề, kia, kia, chỉ có thể một chút, Ngụy Tình đỏ mặt biểu môi ánh mắt không ngừng dao động. Đột nhiên đứng lên, hướng cửa xông tới, Hàn Thiên Long lúc này phản ứng cực kỳ nhanh chóng, hai chân đạp một cái, trực tiếp phóng qua. Lần trước thiếu chút nữa đắc thủ, Ngụy Tình chạy, lần này hắn chính là tùy thời chú ý, quả nhiên Tình Tình nhà hắn thẹn thùng lại muốn lâm trận bỏ chạy, may mắn hắn phản ứng nhanh. Tình Tình, thật sự ta sẽ không làm cái gì, chỉ hôn nhẹ. Ngụy Tình hoảng sợ như nai con nhìn Hàn Thiên Long, điềm đạm đáng yêu, câu Hàn Thiên Long tam hồn lục phách, hận không thể lập tức trực tiếp đánh gôn. Tình Tình, ngươi loạn như vậy đáng yêu ta liền thực nhịn không được. Ngươi câm miệng. Ai, đáng yêu. Ngụy Tình nhắm mắt lại, thông xuất ra một quyền, Hàn Thiên Long chết tiệt. Càng cùng Ngụy Tình ở chung, Hàn Thiên Long càng cảm thấy được Ngụy Tình khó có thể cân nhắc. Bình thường đi cùng nữ vương giống nhau, nói một không nói hai, còn có chút bạo lực, may mắn là chính mình, có thể bị đánh, đổi người thường, Tình Tình sớm thủ tiết. Nhưng vừa đến lúc này, chính là lúc chính mình muốn tiến thêm một bước, Tình Tình lại thực thẹn thùng, còn thực nhát gan, loại thẹn thùng cùng nhát gan này như trước lấy bạo lực biểu đạt, Hàn Thiên Long sờ sờ vòng mắt xanh của chính mình, hôn một cái giá không nhỏ a, này về sau nếu trên giường kia chính mình còn không bị đánh chết. Tình Tình ta hôn, Hàn Thiên Long bĩu môi, chậm rãi hướng khuôn mặt trắng nõn của Ngụy Tình dựa vào. Ngụy Tình dán người lên ván cửa cố gắng lui thân, hai tay bị bàn tay to của Hàn Thiên Long nắm chặt, hai chân dài cũng bị Hàn Thiên Long kẹp lại, kỳ thật Hàn Thiên Long cũng không dùng nhiều lực, Ngụy Tình nếu là thật sự muốn phản kháng, Hàn Thiên Long tuyệt đối lại là bị một trận hành hung. Hàn Thiên Long rất thích Ngụy Tình, làm sao có thể thật sự bắt buộc hắn. Gocchuyenaudio.com Loại tình huống này, chỉ có thể nói trực giác Hàn Thiên Long giống dã thú giúp hai người bọn họ một phen, cấp Ngụy Tình một lối thoát. Ngụy Tình có thể thôi miên mình là bị bắt buộc bởi vì tay chân đều bị Hàn Thiên Long ngăn chặn a, biệt nữ thụ a, ba. Yên tĩnh không tiếng động, hai người nhìn nhau, hai mặt đỏ rực, một người là thẹn thùng, một người là kích động. Sao thế nào, Tình Tình thoải mái sao? Ai biết, ngươi buông ra ta phải đi về. Nga, Hàn Thiên Long khá thất vọng buông tay ra, Ngụy Tình cơ hồ là chạy trối chết. Nhưng bên ngoài kia hai người còn đang kích tình bắn ra bốn phía, mạnh toát ra một người, vệ thường căng thẳng, Ngụy Tường lập tức sảng khoái cau mày, trong tay tiểu PP của vệ thường cơ hồ bị bóp đến biến dạng. Ngụy Tường, ngươi chờ, hắc Tường, ngươi cũng thực thoải mái thôi, câm miệng, được, Ngụy Tường đặc biệt nghe lời im miệng, nâng tiểu PP của vệ thường, vui sướng chạy đi. Đêm nay khó có thể ngủ đích còn có hai người, Hàn Hữu Dạ cùng Phàm Mộ Phi. Nói, Phàm Mộ Phi cũng thật là bi thảm, ngây thơ mỹ thiếu niên con một đối nữ nhân còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra trước mắt liền trình diễn nam cấp hạn chế. Hết lần này đến lần khác hai người cố kia diện mạo tuấn mỹ, làm cho người ta thấy thế nào đều chán ghét không đứng dậy. Hơn nữa, bên cạnh còn có một Hàn Hữu Dạ, Phàm Mộ Phi nhất thời cảm thấy được tay không phải tay, chân không phải chân. Hàn Hữu Dạ tình huống không thể so với Phàm Mộ Phi tốt hơn chỗ nào, ra vẻ chấn định trước mặt một bộ lão điểu bình tĩnh, kỳ thực trong lòng so với Phàm Mộ Phi còn muốn hoang mang hơn. Hắn đối Phàm Mộ Phi có tâm tư không thể nói rõ, bị hai người bên ngoài kia vừa ra như vậy, nhất thời câu xuân tâm nhộn nhạo cũng không dám nhìn Phàm Mộ Phi bên cạnh. Đương nhiên, Hàn Hữu Dạ cùng Phàm Mộ Phi có thể so với Ngụy Tình cùng Hàn Thiên Long còn thuần khiết hơn, hai người trong lòng đều có chút khác thường, ngứa cái gì cũng chưa nói, đưa lưng về phía nhau, mở to hai mắt yên lặng nhịn cả đêm. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, năm 2011 canh thứ nhất cho mọi người một chút kích tình. Chúc mọi người một năm mới kích tình rào rạt, mọi sự như ý, cách chương.